Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tư Nhã nghiến răng thật chặt, rồi mới nặng nề bước theo sau. Buổi tiệc tối được tổ chức tại phòng yến tiệc tầng 2 của khách sạn. Nhà họ Đỗ bao trọn cả tầng. Người nhà họ Nam phải đưa thiệp mời mới được dẫn vào trong. Vừa bước vào, ông cụ Nam liền thân thiện chào hỏi người đứng đầu nhà họ Đỗ. Đỗ Tổng vội vã đưa tay bắt tay ông. Nam tiên sinh hôm nay còn đích thân đến. Mời vào trong, nhà họ Đỗ thành ý như vậy. Dĩ nhiên nhà họ Nam chúng tôi cũng coi trọng rồi. Ông cụ Nam cười hòa nhã. Ngày khách sáo rồi, hai bên tỏ ra thân thiện như thể trước đó chưa từng có bất kỳ điều không vui nào xảy ra. Chỉ có Đỗ Nghiêu khi nhìn thấy Nam Tăng Ninh thì ánh mắt vẫn còn chút tiếc nuối. Bây giờ hắn buộc phải bắt đầu mối quan hệ yêu đương và bàn chuyện hôn sự với Trần Chỉ Hàm. Tuy rằng nhà họ Trần hơn nhà họ Nam, nhưng Nam Tăng Ninh lại xinh đẹp hơn Trần Chỉ Hàm. Hắn vốn không cần thể diện, hắn chỉ muốn người đẹp. Nghĩ đến lần trước Nam Tăng Ninh vì muốn gặp hắn mà ăn diện kỹ càng như thế. Đủ thấy cô cũng đã bắt đầu có tình cảm với hắn. Vậy mà lại bị trớ trêu thế này. Hai, thật sự đáng tiếc. Đỗ phu nhân liếc mắt cảnh cáo hắn một cái. Hắn mới ngượng ngùng thu lại ánh nhìn. Ngoan ngoãn đứng yên. Vụ lùm xùm lần trước mới tạm lắng xuống. Buổi tiệc tối hôm nay cũng xem như là buổi ra mắt dự án mới. Có rất nhiều phóng viên báo chí có mặt. Nếu lỡ bị chụp lại điều gì, thì nỗ lực dập dư luận trước đó coi như uổng phí. Ông cụ Nam, Nam Trấn Minh và Đỗ Tổng đi phía trước bàn luận về các vấn đề liên quan đến dự án. Ôn Mỹ Linh cũng trò chuyện thân thiết với Đỗ phu nhân. Bầu không khí rất hòa hợp. Tang Ninh đi theo sau, đánh giá sơ qua cách bố trí hiện trường buổi tiệc. Khác với những buổi tiệc trước thường mang tính riêng tư, lần này lại công khai với truyền thông, một là để quảng bá cho dự án phim ảnh, hai là để nhà họ Đỗ gột rửa hình ảnh. Vừa bước vào, cô đã thấy nhà họ Trần đã đến từ trước. Trần Chỉ Hàm khi thấy Nam Tang Ninh, ánh mắt như rắn độc. Trần phu nhân, Ôn Mỹ Linh cười chào hỏi. Trần phu nhân cười gượng. Nam phu nhân hôm nay thật nổi bật. Sao lại thế? Hôm nay rõ ràng là sân khấu của Chỉ Hàm và Đỗ Nghiêu mà. Dù sao Ôn Mỹ Linh cũng vẫn còn nghĩ đến hôn ước giữa Trần Tranh và Nam Tư Nhã, nên giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Giờ dự án phim của nhà họ Đỗ này, chúng ta chẳng phải đều đã cùng tham gia rồi sao? Trần phu nhân cười khẩy. Đúng là cùng tham gia, nhưng người bị bán là con gái nhà họ Trần, không phải con gái nhà họ Nam. Sao có thể giống nhau được? Bà ta dốc lòng nuôi dạy Trần Chỉ Hàm, chỉ mong cô ta có thể leo lên cành cao. Nhà họ Hạ mới là mục tiêu lớn nhất. Giờ thì hay rồi, lại rơi vào tay tên vô dụng Đỗ Nghiêu. Dù sau này không cưới, danh tiếng của Trần Chỉ Hàm cũng coi như tiêu tan. Còn ai trong giới hào môn chịu kết thân? Ban đầu nhà họ Trần tưởng sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi. Không ngờ cuối cùng nhà họ Nam chẳng mất gì. Chỉ với một bài đăng của Nam Tăng Ninh, họ đã có được tư cách tham gia dự án này miễn phí. Nghĩ đến đây, Trần phu nhân tức đến muốn thổ huyết. Nhà họ Trần bị hại thảm thế này, mà nhà họ Nam lại toàn đứng về phía con tiện nhân Nam Tăng Ninh để đối đầu với nhà họ Trần. Giờ còn dám đến đây giả vờ thân thiện. Nam Tư Nhã đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Trần Tranh trong đám đông. Trần Tranh vẫn như mọi khi, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest, đang cầm ly rượu trò chuyện với bạn bè. Nam Tư Nhã vội vàng đi tới, nhỏ giọng gọi, anh Tranh. Trần Tranh nhíu mày quay đầu lại, vẻ mặt không vui, có chuyện gì? Tim Nam Tư Nhã như bị kim châm, giọng càng nhỏ hơn, em, mấy ngày nay em không liên lạc được với anh, em có chuyện muốn nói với anh. Trần Tranh có vẻ không muốn nghe, Nhà họ Trần giờ bị nhà họ Nam hại thê thảm. Giờ thấy người nhà họ Nam là anh đã bực. Anh đang bận, em chỉ nói vài câu thôi. Mắt Nam Tư Nhã đỏ hoe nhìn anh ta. A Chanh, anh nên dỗ dành cô bạn gái nhỏ của mình đi. Để lát nữa cô ấy khóc lóc gây chuyện ở đây thì mất mặt lắm. Chiêm Nghi Quân cười nhạt một tiếng. Lần này nhà họ Chiêm cũng góp vốn vào dự án phim của nhà họ Đỗ. Nên Chiêm Nghi Quân cũng có mặt. Cô ta nhìn Nam Tư Nhã đang đỏ cả mắt. Không khỏi khinh bỉ, sắc mặt Nam Tư Nhã đỏ bừng vì xấu hổ. Mấy người xung quanh cũng cười đùa theo. Đúng đấy, nhiều phóng viên đang nhìn chằm chằm. Nếu bị chụp lại rồi tung lên mạng thì lại nói cậu bắt nạt Nam tiểu thư. Phiền phức lắm, sắc mặt Trần Tranh càng khó coi hơn. Anh ta cũng không muốn gây rắc rối nữa. Đành phải bước ra ngoài. Nam Tư Nhã vội vã bước theo. Tang Ninh đi giày cao gót mỏi chân. Bèn tìm một chiếc ghế sofa gần cửa sổ sát đất ngồi nghỉ. Từ xa cô thấy Nam Tư Nhã rụt rè đi theo sau Trần Tranh rời khỏi phòng tiệc. Tốt rồi, lần này cuối cùng cô cũng không phải tận mắt chứng kiến cảnh yêu hận tình thù dây dưa giữa bọn họ nữa. Thật không ngờ, nhà họ Nam cũng dám dẫn một đứa con hoang như cô ra mắt công khai thế này. Tang Ninh ngẩng đầu lên, thấy Chiêm Nghi Quân không biết đã đứng trước mặt mình từ khi nào. Phía sau cô ta còn có mấy người khác, Tang Ninh đều nhận ra bọn họ, chính là những người cô đã đắc tội trong buổi tiệc đấu giá lần trước. Chiêm Nghi Quân cười nhạt, cũng đúng thôi, nhà họ Nam chỉ là một gia đình mới phất lên. Vốn dĩ chẳng có chút đẳng cấp nào, dẫn theo đứa con gái như cô ra ngoài, nghĩ lại cũng chẳng có gì phải mất mặt, dù sao cũng đều là dân quê mà lên. Những người phía sau cô ta cũng cười hùa theo. Nghi Quân, cô chấp cô ta làm gì? Thế chẳng phải tự hạ thấp mình sao? Chiêm Nghi Quân hết cằm, giọng điệu đầy mỉa mai. Tôi đương nhiên không để hạng người như thế vào mắt. Tang Ninh tựa người vào sofa, lặng lẽ nhìn họ. Họ nói một hồi, phát hiện Tang Ninh vẫn không lên tiếng. Nam Tang Ninh không đáp, họ cứ nói một mình. Càng nói càng chán, cuối cùng, họ không nhịn được nữa. Quay sang nhìn cô câm rồi à? Tang Ninh chớp mắt, không phải các người nói không coi tôi ra gì sao? Không có tôi nói chuyện, các người khó chịu vậy à? Chiêm Nghi Quân tức giận mắng. Cô đúng là mặt dày, còn tự nâng giá bản thân. Tang Ninh liếc nhìn cổ tay cô ta. Sao không đeo chiếc vòng tay vàng khảm ngọc kia nữa? Chiêm Nghi Quân nghĩ đến chiếc vòng tay gia truyền bị Tang Ninh xác nhận là hàng giả. Sắc mặt lập tức tái xanh như gan heo. Liên quan gì đến cô? Cô tưởng tôi giống mấy nhà hèn mọn như nhà họ Nam chắc? Trang sức của tôi ấy hả? Đeo xoay vòng, 3 năm không trùng kiểu. Tang Ninh lại như chẳng nghe thấy gì. Ngược lại còn ý vị sâu xa. Xem ra lời nhắc nhở tốt bụng của tôi, Chiêm tiểu thư cũng nghe vào rồi. Tang Ninh khẽ cong môi. Cũng ngoan đấy chứ. Mắt Chiêm Nghi Quân trợn tròn. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi cực kỳ. Cô là cái thá gì? Tôi khi nào cần nghe lời cô? Tang Ninh vắt chân trái lên chân phải, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhìn đám người trước mặt. Vậy thì cô cứ đeo đồ giả tiếp đi. Cô, Chiêm Nghi Quân tức đến phát điên. Một người đàn ông mặc vest trắng phía sau cô ta bước ra, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Nam Tang Ninh, cô có biết truyền thông Vô Ưu của nhà họ Chiêm mới là cổ đông lớn nhất trong dự án phim lần này không? Nhà họ Nam các người có thể chen chân vào là phải đốt nhang khấn tổ tiên rồi đấy. Cô còn dám đắc tội Nghi Quân? Tang Ninh nhướng mày. Vậy à? Chiêm Nghi Quân hết cằm, ánh mắt kiêu ngạo như thể đứng trên thiên hạ. So với nhà họ Chiêm, cái nhà họ Nam nhỏ bé kia đáng là gì chứ? Tang Ninh cong môi cười. Vậy sao cô không bảo ba cô đá nhà họ Nam ra khỏi dự án? Là vì không muốn sao? Nhà họ Chiêm đến lượt cô làm chủ chắc. Cách chương.